Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Nguyệt Ảnh Hàn Sương Ba Vây. Làm Dạ Sắc lần nữa làm ra từ trong ba lô cầm đồ vật tư thế lúc. Tiểu Sảo cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương tất cả đều theo dõi hắn tay. Ta cũng không tin ngươi có thể lấy thêm ra một thanh chiến sĩ vũ khí. Tiểu Sảo khô càn nói. Dạ Sắc nghe vậy động tác một trận, hắn lúc đầu đích thật là muốn xuất ra cuối cùng một thanh kiếm, nhưng nhìn thấy Tiểu Sảo có chút không phục bộ dáng thế là ngược lại móc ra một cây cung. 12 mai kim tệ, tốt ngài chờ một lát. Tiểu Sảo thoải mái một ngụm khí, rốt cục không phải chiến sĩ vũ khí a, không đối với ngươi làm sao có nhiều như vậy bạch ngân vũ khí. Tân thủ thôn lúc nào như thế giàu? Tiểu Sảo trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó hướng Dạ Sắc hỏi nói. Đánh quái nổ a, ta đương nhiên biết đánh quái nổ. Ngươi đem tân thủ thôn tinh anh quái giết mấy lần không thành? Không nói cho ngươi, ngươi. Khí Tiểu Sảo dương nanh múa vuốt hận không thể tại Dạ Sắc trên mặt cào mấy nói. Thế nhưng là thành trấn bên trong cấm chỉ đánh nhau, người vi phạm phòng tối hầu hạ. Khụ khụ, Dạ Sắc làm bộ tằng hắng một cái, sau đó từ bên trong túi đeo lưng móc ra một thanh, cũng là cuối cùng một thanh một tay kiếm. Nhưng hắn cũng không có phóng tới trên quầy, mà là giống như vô ý thức đến nhìn thoáng qua Tiểu Sảo sau nói. Thanh kiếm này rất xinh đẹp a, thuộc tính cũng không tệ. Tiểu Sảo không tự chủ đi theo gật gật đầu. Con mắt toàn chăm chú vào thanh kiếm kia lên, ngươi nhìn cái này bóng loáng thân kiếm, duệ sắc hàn mang, cái này tinh xảo chuôi kiếm, không chỉ có đẹp mắt, nắm lên đến hẳn là cũng thoải mái dễ chịu. Dạ Sắc một bên dùng khóe mắt liếc qua Tiểu Sảo một bên tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói. Ừ, Tiểu Sảo nặng nề gật đầu, thuộc tính cũng là coi như không tệ. Khi công kích có 30% khái dẫn đầu ngoài định mức gia tăng 100 điểm thương tổn. Vận khí tốt nói không chừng còn có thể liên tục phát động. Đúng đúng, anh em, ngươi cái này món vũ khí bán a? Ra cái giá, ta vừa vặn cần một thanh tiện tay vũ khí đi làm chuyển chức nhiệm vụ. Lúc này có một cái người chơi đi tới hỏi, vừa rồi Dạ Sắc nói khoác vũ khí mình lúc bị hắn nghe được. Mà hắn vừa lúc muốn cho mình tuyển một thanh vũ khí dùng, thế là tới hỏi một chút. Chuyển chức nhiệm vụ có người chọn tìm bằng hữu tổ đội soát, mà không thích tổ đội thì hội mua lấy đại lượng dược phẩm bảo trì bay liên tục. Đương nhiên cũng có đối với mình kỹ thuật tự tin hội mua một thanh tiện tay vũ khí. Lời như vậy chuyển chức sau cũng có thể dùng, biến tướng tỉnh một bộ phận tài chính. Ếch, Dạ Sắc trong nháy mắt có chút lúng túng. Vừa rồi Nguyệt Ảnh Hàn Sương nói chuyện riêng hắn để hắn hủy bỏ một thanh vũ khí đấu giá sau đó đưa cho bằng hữu của mình. Sau đó hắn hội cho Dạ Sắc kim tệ. Dạ Sắc thì là nói cho nàng mình còn có một thanh tốt hơn. Không có ý tư, cái này món vũ khí không bán. Ngươi nếu là cần có thể đi lục soát cái khác vũ khí. Dạ Sắc hướng hắn mỉm cười biểu thị áy náy. Đừng a, ta ra 10 cái kim tệ thế nào? Người kia vội vàng nói. Thật sự là thanh kiếm này không chỉ có đẹp mắt, thuộc tính còn mạnh hơn. Không có ý tứ, Dạ Sắc lắc đầu, sau đó đem vũ khí ném cho Tiểu Sảo. A, Tiểu Sảo tranh thủ thời gian luống cuống tay chân tiếp nhận vũ khí. Trong lúc nhất thời có chút mê mang, liền làm quà ra mắt. Ác ác, tạ. Tạ ơn, nói không chừng thật là một cái người tốt mà. Tiểu Sảo trong lòng âm thầm nói, liền nhìn Dạ Sắc ánh mắt từ ban sơ duệ sắc cũng biến thành nhu hòa. Nguyệt Ảnh Hàn Sương thấy thế thì là không còn gì để nói. Tới thời điểm còn nói cái gì muốn trước qua hắn cửa này. Một cái chớp mắt ấy, hai cái táo ngọt liền đem hắn đón mua. Muốn mua vũ khí người thấy đối phương đem vũ khí đưa cho một vị mỹ nữ, tựa hồ trong nháy mắt minh bạch thứ gì, sau đó cười cười quay người rời đi. Nếu là muốn đưa mỹ nữ vậy liền không có biện pháp. Chờ chút, ta hệ thống tin nhắn ngươi kim tệ. Không cần, ta nói lễ gặp mặt liền thật là lễ gặp mặt. Dạ Sắc đóng lại nói chuyện riêng. Đối Nguyệt Ảnh Hàn Sương có chút lắc đầu. Một thanh vũ khí mà thôi, nhiều lắm là giá trị một bữa cơm tiền. Đột nhiên, hắn hệ thống nhắc nhở lại phát sáng lên. Lần này cũng không phải là Nguyệt Ảnh Hàn Sương tin tức, mà là có người tại xin hảo hữu. Người chơi, ta muốn đánh 5 cái, xin tăng thêm hảo hữu. Có đồng ý hay không? Ai vậy? Không có kèm theo tin tức, liền lẻ loi chơi chọi xin tăng thêm hảo hữu. Với lại trên chức nghiệp lại là lấy công kích bộc phát tăng trưởng cuồng chiến sĩ. Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia muốn mua trang bị người? Đúng vào lúc này, Dạ Sắc đột nhiên phát hiện Nguyệt Ảnh Hàn Sương bằng hữu hướng về phía chính mình dùng sức nháy mắt. Bờ môi khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Dạ Sắc là hiểu được môi ngữ. Hắn rất nhanh liền nhận ra đó là hảo hữu hai chữ. A, cái này nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, thậm chí có chút đáng yêu hài tử khí người khó nói liền là ta muốn đánh 5 cái. Hắn lựa chọn tiếp nhận, sau đó đối phương ngay sau đó phát tới hai đầu tin tức. Cảm ơn người tặng vũ khí, quả nhiên là hắn a, lại một cái hình tượng cùng nghề nghiệp không quá xứng người. Dạ Sắc nâng trán không nói, mà đầu thứ hai tin tức lại là mấy tổ số lượng. 85C5882, đây là cái gì? Lúc này hắn lại phát hiện đối phương lặng lẽ dùng ngón tay chỉ một bên quan sát phòng bán đấu giá. Nguyệt Ảnh Hàn Sương, trong nháy mắt Dạ Sắc minh bạch, thứ này lại có thể là Nguyệt Ảnh Hàn Sương ba vòng. Khụ khụ, Dạ Sắc tranh thủ thời gian quay trở lại một đầu tin tức. Về sau không cần làm chuyện như vậy, nhưng hắn nhìn về phía Tiểu Sảo ánh mắt bên trong lại là tràn ngập vẻ tán thưởng. Không nghĩ tới mặc dù dáng người thon dài mỹ hảo nhưng một ít địa phương tựa hồ cũng không nhô ra. Nguyệt Ảnh Hàn Sương thế mà có phần là có liệu. Hẳn là sáng tạo nhân vật lúc đối với mình tiến hành một ít vị trí tiến hành điều khiển tinh vi. Các ngươi hai cái đang làm cái gì? Nguyệt Ảnh Hàn Sương đi tới. Mới vừa rồi còn như nước với lửa, hai người hiện tại tựa hồ có một loại nào đó cộng đồng sóng điện. A, không có gì không có gì. Ta muốn mua một điểm phó chức nghiệp dùng đến vật liệu. Chuẩn bị thăng cấp. Dạ Sắc vội vàng giải thích nói. Trên người hắn tài sản cộng lại đại khái tổng 15 mai kim tệ tả hữu. Đây là tam đầu khuyển cho 5 mai nguyên nhân. Trên thực tế phần lớn người tại đẳng cấp này tài sản không sai biệt lắm cũng chính là 20 cái kim tệ. Bởi vì Dạ Sắc giai đoạn trước quá phi tù ngân tệ đều không bạo mấy cái. Người tốt, bên trong phòng đấu giá có hay không phó chức nghiệp vật liệu bán? Dạ Sắc hướng sau quầy thú nhân nương hỏi nói. Có, xin hỏi ngài cần gì? Tự nhiên chi thủy, cây dâu tây, lưỡng sắc diệp. Dạ Sắc điều ra chính mình điên cuồng dược tề sư cây kỹ năng. Tìm được chảy máu dược tề phối phương sau nói. Tự nhiên chi thủy một viên ngân tệ 2 bình. Cây dâu tây cùng lưỡng sắc diệp mỗi một phần 1 viên ngân tệ. Xin hỏi ngài cần bao nhiêu? Thú nhân nương tuần tra một tí giá cả sau cười híp mắt hồi nói. T, có chút quý ha. Chưa từng luyện phó chức nghiệp Dạ Sắc căn bản không biết những tài liệu này giá cả. Vốn dĩ là một viên kim tệ tối thiểu có cái 10 phần số lượng A, kết quả thế mà chỉ có 4 phần số lượng. Sản xuất dược tề là có khái dẫn đầu hội thất bại A. Bất quá hắn tuần tra một tí phòng đấu giá chảy máu dược tề giá cả sau mới phát giác được tựa hồ còn không tính quá thua thiệt. Phòng đấu giá giá tiền là 1 kim tệ 1 bình, còn thường xuyên thiếu hàng. Cũng thế, có thể ổn định tạo thành 600 điểm thương tổn dược tề tại vào phó bản lúc so sánh. Thịt quái vật có không sai hiệu quả, đều muốn 40 phần A. Dạ Sắc đáp nói, Phòng đấu giá bán đồ rất chậm, nhưng là mua đồ rất nhanh. Thú nhân nương lên tiếng sau tại trên một tờ giấy viết cái gì. Sau đó đi vào bị màn cửa che khuất gian phòng bên trong. Hắn lúc đi ra cầm trong tay ba cái hộp, bên trong đựng là dạ sắc thứ cần thiết. Các ngươi nhưng phải cho ta hồi điểm vốn a. Dạ sắc thanh toán xong 10 cái kim tệ sau có điểm thịt đau. Ngươi mua nhiều tài liệu như vậy làm cái gì? Là chuẩn bị làm chút thuốc nước lừa một chút a. Nguyệt Ảnh Hàn Sương gặp hắn nói muốn mua 40 phần vật liệu sau có chút hiếu kỳ hỏi nói. Dạ sắc mới vừa rồi còn bán trang bị tới cũng không hội thiếu tiền a. Tại giai đoạn trước kim tệ giá trị vẫn còn tương đối đắt đỏ, thời điểm nếu có người chuyên tâm tài phó chức nghiệp lời nói vô luận cái gì phó chức nghiệp trên cơ bản đều có thể lừa một điểm. Nhưng là đợi đến giá vàng ổn định cùng các loại vật liệu sản xuất cũng ổn định về sau có thể lừa. Cơ hội liền không nhiều lắm. Với lại rất nhiều cao cấp vật liệu không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Không phải, ta chủ yếu là muốn thăng cấp phó chức nghiệp tới. Nhưng là ta kim tệ không nhiều cho nên hiệu dẫn đầu không đủ cao. Dạ sắc cao mày. Hắn có thể không có quên điên cuồng dược tề sư có một đầu không tốt lắm từ đầu. Phó chức nghiệp thăng cấp kinh nghiệm gia tăng. Thăng cấp khẳng định là muốn chế tác thích ứng trước mắt phó chức nghiệp đẳng cấp dược tề mới nhanh. Nhất, nhưng là dược tề chế tác lại cần trên mình dây gian phòng cũng chính là hệ thống cho khách sạn. Bên trong mới được, phong quả, tam hoa thảo giá tiền là bao nhiêu? Đây là cấp 2 phó chức nghiệp có thể chế tạo cải tiến gia tốc dược tề cần thiết vật liệu. Hiệu quả đồng dạng so phổ thông gia tốc dược tề cao nhất nửa. Phong quả 2 cái ngân tệ 1 cái. Tam hoa thảo 1 viên ngân tệ 1 gốc. Quả nhiên, dạ sắc thấp giọng nói. Càng cao cấp hơn dược tề cần thiết vật liệu càng chân quý. Dù cho tính cả bán trang bị sau kim tệ. Cũng không thể thỏa mãn hắn tùy tâm sở dục thăng cấp phó chức nghiệp. Hắn vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện chế tác dược tề. Bán dược tề, chờ đợi bán đi sau đó lại mua tài liệu rườm ra quá trình. Lên tới level 10 phó chức nghiệp xa xa khó vời. Khó nói, muốn nạp tiền không thành. Nếu có đầy đủ kim tệ lời nói quá trình bên trên không sẽ có bao nhiêu đơn giản hóa. Nhưng là lần đếm bên trên ta hẳn là hội ít chạy rất nhiều lần. Trong bóng đêm tâm bắt đầu không ngừng xoắn suýt, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cái gì một thuốc vạn quân. Không tổn thương đánh quái ý nghĩ còn không có thực hiện. Liền đầu tiên nghênh đón nếu không muốn nạp vấn đề tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.